Chương 1988, Thần Đế Chi Chiến. Thánh Quang Giáo Chu xuất hiện, cái này một tin tức, như là như gió truyền vào cái khác chín đại trí cường thần đế trong lỗ thai. Cái gì Thánh Quang Giáo Chu hiện thân nhanh đi. Hủy diệt, người trước ngăn lại hắn, chúng ta sau đó liền đi. Nhất định muốn đem nó chém giết. Truyền âm cho chín đại trí cường thần đế về sau, Hủy Diệt thần đế đơn độc đối mặt Thánh Quang Giáo Chu. Cái sau toàn thân, bị hắc ám khí tức bao phủ, căn bản thấy không rõ dung mạo. Nhưng Hủy Diệt thần đế lại tại trên người hắn, cảm thấy vô cùng khí tức nguy hiểm. Đây là Hủy Diệt thần đế sắc mặt đại biến, đúng lúc này Thánh Quang Giáo Chu thấy được hắn. Khắc khắc, ngươi chính là ta hiện thân thần giới sau cái thứ nhất con mồi. Thánh Quang Giáo Chu vung tay lên, lập tức lực lượng kinh khủng, trực tiếp xé rách thương khung, ở trên bầu trời tạo thành một cái kinh khủng lỗ đen. Trong lỗ đen, hiện ra tang thương cổ phác khí tức, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cờ hờ ân lờ động. Vũ trụ thần khí tức Hủy Diệt thần đế nghẹn ngào kêu lên, hắn quanh thân hủy diệt quy tắc chi lực ngưng tụ thành một thanh chiến phủ, dùng hết lực lượng toàn thân, trực tiếp bổ về phía lỗ đen. Hủy diệt chi phủ. Vô kiếm thần đế chưa từng đột phá trước đó, Hủy Diệt thần đế là thần giới công nhận lực công kích người mạnh nhất. Mà, cho dù bị vô kiếm thần đế đè xuống, nhưng hắn lực công kích vẫn như cũ rất mạnh. Chỉ là cái này một búa, nó cường hãn lực lượng, cũng đủ để diệt sát cấp độ thứ 2 bất luận cái gì cường giả. Liền xem như trí cường thần đế, cũng không dám chính diện ngạnh kháng cái này một búa. Giang giác hủy diệt quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành đội phủ, chém vào lỗ đen bên trên thời điểm, bạo phát ra một dòng lũ lớn, phương viên trong vạn giảm, tất cả mọi thứ, toàn bộ hóa thành cho tàn. Nhưng mà, đây là Hủy Diệt thần đế không chế tình huống dưới. Thần đế chi chiến, lực phá hoại thực sự quá mạnh. Hủy Diệt thần đế cũng vô pháp cam đoan những cái kia nhân loại vô tội, hắn chỉ có thể tận lực làm đến đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đông Hủy Diệt chiến phủ bị lô đen thôn phệ, Hủy Diệt thần đế thân thể, nhanh chóng rút lui. Ổn định thân hình về sau, sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường. Thánh Quang Giáo Chu thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hủy Diệt thần đế cũng bất quá như thế. Thánh Quang Giáo Chu kia âm trầm thanh âm, truyền vào Hủy Diệt thần đế trong lỗ tai. Hô hô hô, trong chốc lát, cái khác trí cường thần đế nhao nhao đến. Hủy Diệt, không có sao chứ, thế nào Thánh Quang Giáo Chu đâu, ngoại trừ vô kiếm thần đế bên ngoài, cái khác trí cường thần đế đều tới. Chín người sóng vai đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thánh Quang Giáo Chu. Thật là đáng sợ khí tức. Cốt tổ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Thánh Quang Giáo Chu, trầm thấp nói. Hắn có thể cảm giác được, cái sau khí tức trên thân, so với vô kiếm thần đế đều muốn đáng sợ. Chưa từng bước vào vũ trụ thần, lại có được vũ trụ thần khí tức. Thiên trận thần đế bĩu môi, có chút bất đắc dĩ. Không cần nghĩ cũng biết, Thánh Quang Giáo Chu thực lực, vượt ra khỏi bọn hắn sở hữu trí cường thần đế. Sau đó, lại có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Tất cả đến đông đủ chưa vừa vặn có thể duy nhất một lần giải quyết hết. Thánh Quang Giáo Chu quanh thân, hắc ám khí tức xoay tròn, trầm giọng nói. Thánh Quang Giáo Chu, có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng chiếm lĩnh thần giới. Hủy Diệt thần đế no y không tệ, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta chín đại thần đế liên thủ, nhất định có thể đưa ngươi đồng phục. Vành Thánh Quang Giáo Chu trên thân, tiêu tán ra kinh khủng uy áp. Đến lúc này, chỉ có một trận chiến. Vì quê quán. Hủy Diệt thần đế hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xông về Thánh Quang Giáo Chu. Cái khác bát đại thần đế, QNZ đồng thời xuất động. Chín đại trí cường thần đế liên thủ, cái này tại lịch sử thần giới bên trên, cũng không nhiều gặp. Nhưng mà, Thánh Quang Giáo Chu lại có thể thành thạo điêu luyện ngăn cản được đám người công kích. Phía chân trời xa xôi chỗ. Vô kiếm thần đế đứng tại tầng mây bên trong, bình tĩnh nhìn kia kinh thiên kịch chiến. Ở phía sau hắn, Tử Vong Thần Đế cùng Hắc Đế đứng sóng vai. Sư Tôn, ngươi không xuất thủ sao? Hắc Đế trầm ngâm một lát, do hỏi. Tử Vong Thần Đế cũng là mở miệng nói, Sư Tôn, kia Thánh Quang Giáo Chu thực lực quá mạnh, bọn hắn 9 người liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào đem chân áp. Vô Kiếm Thần Đế đôi mắt rất là bình tĩnh, trên mặt có thâm trầm nụ cười. Thánh Quang Giáo Chu một chân bước vào vũ trụ thần chi cảnh, hoàn toàn chính xác so với Itama nhờ hơn một chút. Bất quá nói đến đây, Vô Kiếm Thần Đế dừng lại một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, còn không phải xuất thủ thời điểm. Sư Tôn đây là ý gì? Hắc Đế không hiểu. Đợi hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, ta tại xuất thủ. Chẳng phải là tốt hơn? Vô Kiếm Thần Đế cười nói. Nghe vậy, Hắc Đế cùng Tử Vong Thần Đế khẽ giật mình, không nói thêm lời. Kinh thiên chiến đấu vị trí, tại cực đông chi địa trên không. Chín đại thần đế vây quét Thánh Quang Giáo Chu, lực phá hoại thực sự quá lớn. Lớn như vậy cực đông chi địa, đã có 1/3 bị bọn hắn lực lượng cho đánh chìm. Trong Đông Hải bàng bạc nước biển, trực tiếp nghiêng mà đến, che mất cực đông chi địa. Soạt thời gian thần đế hai con ngươi lấp lóe, Thánh Quang Giáo Chu quanh thân tốc độ thời gian trôi qua, giảm đến thấp nhất. Cái sau hành động, rõ ràng trở nên trì hoãn rất nhiều. Cùng lúc đó, không gian thần đế lợi dụng không gian thủ đoạn, đem nơi này hư không, trở nên vô cùng rối loạn, phòng ngừa Thánh Quang Giáo Chu đào tẩu. Mà cốt tổ thì là đầy đủ lợi dụng hắn bỏ trốn thủ đoạn, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, đánh lén Thánh Quang Giáo Chu. Hủy diệt thần đế là chủ lực chuyên công kích, hắn đối kháng chính diện Thánh Quang Giáo Chu, sáng tạo thần đế thì là một bên chiến đấu một bên cho đám người chữa thương. Luân hồi thần đế thi triển ra cường đại luân hồi thần thuật, muốn đem Thánh Quang Giáo Chu nguyên thần kéo vào đến trong luân hồi giải quyết hết. Thiên trận thần đế quanh thân trận đạo khí tức lấp lóe, bố trí ra một đạo lại một đạo đỉnh tiêm liền hoàn trận pháp, đem chung quanh không gian hoàn toàn phong tỏa, đồng thời cho Thánh Quang Giáo Chu tạo áp lực. Thái hư thần đế thi triển ra thái hư thần công, đem hư vô lực lượng hỗn hợp với nhau, cùng cốt tổ tạo thành cường lực tổ hai người, chuyên môn đánh lén Thánh Quang Giáo Chu yếu hại. Mà thần bí nhất mệnh vận thần đế cũng là cho thấy nó mạnh mẽ thủ đoạn. Vận mệnh quy tắc, bản thân lì hệ nở là hư vô mờ mịt. Lực công kích bản thân không quá cao, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Mệnh vận thần đế lòng bàn tay mở ra, một sợi vận mệnh quy tắc chi lực trong nháy mắt hiện lên, hắn nhẹ nhàng cắn nát ngón tay, một giọt máu nhỏ ở vận mệnh quy tắc chi lực bên trên. Lập tức, vận mệnh quy tắc chi lực phát sinh biến hóa. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, xuất vào bao phủ Thánh Quang Giáo Chu hắc ám khí tức bên trong. Đông tiếng nổ vang lên, mệnh vận thần đế thân thể loạn choạng lui lại mấy bước, khóe miệng của hắn tiêu tán ra một chút tiên huyết. Hắc ám khí tức quá mạnh, vận mệnh của ta quy tắc không cách nào xâm nhập trong đó. Mệnh vận thần đế trong mắt có chút sợ hãi nói: "Ha ha ha, các ngươi không làm gì được bản tọa." Bị chín đại chí cường thần đế liên thủ công kích, Thánh Quang Giáo Chu thành thạo điêu luyện, hắn cuồng dã cười to. Quanh thân hắc ám khí tức càng thêm yêu diễm. Các ngươi đều phải chết, thần giới để cho ta đến thống lĩnh. Mơ tưởng. Dung hủy diệt thần đế cầm đầu chín đại chí cường thần đế, liếc mắt nhìn nhau, sau đó thi triển ra đòn sát thủ sau cùng. Ngoại giới phát sinh kinh thiên động địa chiến đấu, cực đông chi địa đều bị đánh xuyên. Toàn bộ thần giới lục địa diện tích, đông nhiên giảm bất 1/4. Thần giới tu sĩ tổn thất nặng nề, khắp nơi máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Mà cực đông chi địa trên không thần đế chi chiến, vẫn tại tiến hành. Nguyên hoang tuyệt địa bên trong, lão khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu ngược lại là một mực tại chú ý cuộc chiến đấu này. Mà phương thần cùng tinh nguyệt, thì là không chút nào cảm kích. Âm dương sơn cốc, trên bệ đá. Phương thần đem hai tay theo tiểu hy nhi trên thân dịch chuyển khỏi, cái sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Thần ca, thế nào tinh nguyệt đi tới, đem tiểu hy nhi ôm, do hỏi. Tiểu Hy Nhi thể nội, ẩn giấu một cỗ lực lượng rất mạnh, ta ngay tại nếm thử đem nó dẫn đạo ra. Phương thần no y trong khoảng thời gian này, Tiểu Hy Nhi tốc độ phát triển, đơn giản kinh người. Hán vạn dung chi thể, quá mức kinh khủng, liền kim sắc trái tim bên trong lực lượng đều có thể hấp thụ. Ông ngay tại Phương huynh nói chuyện đồng thời, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo thanh âm phức tạp. Phương thần đứng dậy, nói, Nguyệt Nhi, ngươi đến chiếu khán Tiểu Hy. Của ta thời gian tu luyện đến. Thần ca, ngươi yên tâm đi thôi. Tinh Nguyệt no y yên tâm đi, ta có dự cảm, lần này nhất định có thể có thu hoạch. Nói xong, Phương thần thân hình lóe lên, đi tới trên quảng trường. 128 tôn thần đế cảnh khôi lỗi, sóng vai đứng thẳng, nhìn thấy Phương thần xuất hiện, trực tiếp đem nó vây khốn tại ở giữa. Nhục thân lực lượng khoảng cách cực hạn, chỉ thiếu chút nữa. Ta đã loáng thoáng cảm thấy một tia minh ngộ. Phương thần đảo mắt những khôi lỗi này, âm thầm nói. Cuối cùng một đợt khôi lỗi, Phương thần mặc dù đối phó thành thạo điêu luyện, nhưng không có sốt ruột đồng phục bọn hắn. Hắn muốn lợi dụng những khôi lỗi này, nhục thân bước vào một bước cuối cùng.